xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5752, Thế giới hiện thực 2. Góc truyện audio.com. Ngao Nguyên nhanh chóng đi tới Thiên Hải vị trí. Mới phát hiện có người vậy mà đứng tại Thiên Hải biên giới. Hắn thầm nghĩ, cái nào lá gan lớn như vậy, lại dám tại chỗ này đến xem phong cảnh, liền không sợ tiểu bá vương đi ra đem hắn đánh một trận sao? Tại biết rõ Thiên Hải muốn hòa tan thời điểm, quanh mình tất cả sống, có thể động, có thể đi đều đi, dù sao lúc trước muốn tính toán tiểu bá vương, ngấp nghé thiên tuyền không ít người, ai cũng không muốn bị nàng hiểu lầm, đến lúc đó bị đánh liền không nói. Còn có thể bỏ mệnh, Ngao Nguyên mặc một thân vàng óng ánh khôi giáp mặt trên còn có các loại đẹp mắt bảo thạch. Nhìn xem là tục khí chút, nhưng ai kêu long tộc ngoại trừ đi ngủ, chính là điểm này yêu thích đây. Hắn đến gần người kia bên cạnh, đối phương có hay không quay đầu ý tứ, Ngao Nguyên xách một tiếng, hắn không tin đối phương không có cảm giác được có người. Hắn cũng không có che giấu khí tức. Cái này tóc bạc trắng tiểu tử, đến tột cùng là ai? Quảng cáo, lá gan thật lớn a tiểu tử, người biết rõ đây là địa phương nào sao? Ngao Nguyên nhắc nhở, đây là Thiên Hải, người biết rõ Thiên Hải là địa phương nào sao? Biết rõ, Ngân Hào nghiêng đầu dò xét Ngao Nguyên. Ngao Nguyên, đã lâu không gặp, a tiểu tử ngươi là ai a? Ngươi tại sao biết ta? Chấm, Ngao Nguyên giật mình, thật nhanh lật lên trí nhớ của mình. Chẳng lẽ là hắn ngủ bất tỉnh, một chút ký ức trở nên mơ hồ, có thể là lật tới lật lui, đều không có lật đến người này tồn tại. Hắn nâng cằm lên, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này áo trắng tóc bạc tiểu tử. Trong trí nhớ của hắn thật không có người như vậy à, cũng không có hạng này thần. Càng không hạng này yêu, nhìn đối phương một đầu tóc bạc. Hơn phân nửa không phải người. Đó là cái gì chủng loại? Nhận biết, chúng ta gặp qua rất nhiều lần. Bất quá ngươi nhìn thấy hẳn là bản thể của ta. Ngân Hào đương nhiên nhận biết Ngao Nguyên. Ngao Nguyên là A Quả Quả bằng hữu tốt nhất. Thật vẻn vẹn bằng hữu loại kia. Cũng là ngoại trừ hắn. A Quả Quả duy nhất sẽ mời đến Thiên Hải đáy biển cung điện đi chơi người. Nhìn chung vạn giới chi thượng. Ngoại trừ hai người bọn họ không có người đãi ngộ này. Quảng cáo, vì cái gì hắn lúc trước cứ như vậy ngu xuẩn, không có nhìn ra A Quả Quả đối với hắn rất khác biệt. Trong lòng hết lần này tới lần khác khó chịu chạy đâu. A Quả Quả sắp tỉnh lại, hắn có chút khẩn trương. Lúc trước hắn tưởng rằng A Quả Quả muốn cùng người khác thành thân. Chính mình cũng không có ý thức được trong lòng đã sớm tràn đầy A Quả Quả. Liền lén lút chạy, thậm chí đều không có cẩn thận suy nghĩ. A Quả Quả vì sao lại cùng hắn nói một chút liên quan tới thoại bản bên trong thích. Tình yêu cố sự, tại bị ca hắn mang về sau. Tính toán tại thời không quản lý cục chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là không gặp được A Quả Quả khổ sở trong lòng. Về sau khí vận bị cướp đoạt, hắn vậy mà đều không có nghĩ qua phản kháng. Thậm chí về sau đem chính mình tất cả ký ức hoàn toàn đóng chặt lại ngủ say. A Quả Quả tìm tới. Nàng rất tức giận, cũng bởi vậy gặp phải người mưu hại. Tại bên trong tiểu thế giới kinh lịch một chút để hắn rất khó chịu. Rất áy náy sự tình. Quảng cáo, rõ ràng nàng là Thiên Hải tiểu bá vương. Không sợ trời không sợ đất. Muốn đánh ai là đánh. Tất cả mọi người kiêng kỵ nàng. Lại bởi vì hắn bị người tính toán, còn chịu nhiều như vậy ủy khuất, Ngao Nguyên tròng mắt hơi híp, muốn đến xem Ngân Hào bản thể, nhưng dạng này rất không lễ phép, thế là hỏi, bản thể của ngươi là cái gì? Ngân Hào, A Quả Quả bình thường nằm phơi nắng tảng đá kia, buổi tối phát sáng khối kia, Ngân Hào bổ sung, Ngao Nguyên, rất nhanh hắn bừng tỉnh đại ngộ, chính là khối kia tiểu bá vương rất thích tảng đá sao? Quả nhiên hắn đã cảm thấy khá quen, vì cái gì nhìn quen mắt đâu, ngu ngu ngốc ngốc, tiểu tử ngốc này thế mà có thể được tiểu bá vương thích. Là vì hắn rất ngu ngốc nguyên nhân sao? Ha ha, ta biết ngươi, có một lần ta đi tìm A Quả Quả chơi, nhìn xem nàng nằm tại trên một tảng đá phơi nắng, huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.